nhưng cuối cùng phần đó lại chiếm những 20 điểm. Đương nhiên đây cũng chính là phần vừa y bối một tịch. Vật lý kiếm điểm dễ nhất, nhưng cô không có khả năng được điểm cao, trong khi hóa và sinh lại khó như vậy. Môn thi cuối cùng là tiếng Anh, tiêu vựng rất nhiều, cô án chừng mình được khoảng 100 điểm, chắc chắn không thể đạt được 120 điểm, xem ra thành tích chung của cô không được khả quan cho lắm. Nhưng dù biết kết quả không tốt, thì cô vẫn ôm hy vọng có kỳ tích xảy ra, hy vọng mình được điểm cao. Buổi tối ngày kết thúc kỳ thi đại học, giáo viên yêu cầu học sinh nội trú không được ra khỏi trường mà phải quay về ký túc đúng giờ. Nhưng mọi người không hề có ý định sẽ nghe lời. Đầu tiên là tất cả kéo nhau đi liên hoan, ai nấy đều rất cao hứng, gọi rất nhiều rượu để chúc nhau say. Dù hôm sau là ngày thi vấn đáp cũng chả ai quan tâm. Các anh chị khóa trước rỉ tay họ thì vấn đáp chỉ cần có mặt là qua rồi. Vi Bối và Lương Nguyệt ngồi cùng nhau vì mọi người chúc cũng phải uống mấy ly. Có một bạn nam cùng lớp tặng Vương Y Bối một bó hoa tử đằng, cậu ta chỉ tặng mà không nói gì hết. Vương Y Bối cùng các bạn học trò chuyện cười đùa vui vẻ, sau đó vài người đề nghị đi hát karaoke. Cô cảm thấy không có hứng thú nên quyết định về ký túc một mình. Trên đường về trường, thỉnh thoảng có một hai tớp túm tụm đi chơi với nhau, cười đùa ầm ĩ, nhìn qua có vẻ như đã uống say. Đang đi, Vương Y Bối chợt dừng lại. Phía cầu thang có một bạn nữ ngồi bệt dưới đất, mấy bạn nữ khác đứng xung quanh, kéo thế nào cô ấy cũng không chịu đứng dậy. Có lẽ đã uống say lắm, cô ấy lẩm bẩm. Đừng đụng vào tớ, tớ học mười mấy năm cũng chỉ vì ngày hôm nay, đọc một đống sách vở như thế, con mẹ nó cũng chỉ vì cái kỳ thi đại học chết tiệt này. Vui Bối nhìn bộ dạng chật vật của cô bạn ấy mà trong lòng cũng thấy khó chịu, muốn khóc nhưng khóc không nổi. Cô đứng nhìn một lúc, chợt nghe thấy cô bạn kia nói, học nhiều như thế, vậy mà thi không tốt. Vui Bối xoay người đi thẳng về phòng, cô đứng ngoài cửa chứ không vào, lấy di động ra, ấn dãy số quen thuộc. Tử Hàn, tớ chán lắm. Trần Tử Hàn lúc ấy đang tụ tập với bạn cùng lớp, nghe thấy cô nói thế, lập tức bỏ ly rượu trong tay xuống. Sao vậy? Vui Bối im lặng. Mấy bạn nam đang định nói gì đó, nhưng nhìn thấy Trần Tử Hàn trầm mặt, liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Trần Tử Hàn một tay cầm di động, một tay chống lên bàn. Cậu đang ở đâu? Trước cửa phòng ký túc. Ở nguyên đấy, đừng đi đâu cả, tớ tới ngay đây. Trần Tử Hàn cướp máy chuẩn bị đi, mấy bạn học liền lắc đầu. Trần Tử Hàn, cậu bỏ đi như thế thật là mắc hứng. Phùng Vĩnh Thành là bạn ngồi cùng bàn với Trần Tử Hàn, nên biết khá rõ chuyện của anh. Anh ta quay sang nói với đám bạn học, các cậu đừng cản cậu ấy, Gia Quyến cậu ấy gọi đi gấp như thế, cậu ấy có thể không đi sao? Trọng sát khinh bạn, có bạn gái đúng là phiền hà. Trần Tử Hàn cười, ngại quá, phải đi trước đây. Phùng Vĩnh Thành xua tay đuổi. Trần Tử Hàn chạy bộ về trường học, vừa nhìn thấy Phương Y Bối ngồi một mình ở vườn hoa, dáng vẻ lạc lõng, anh chợt cảm thấy rất tức giận. Vì sao cô lại tự biến mình trở thành bộ dạng tội nghiệp, khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy xót xa như thế chứ? Anh đi thẳng tới bên cô, ôm cô vào lòng. Sao thế? Cô dụi đầu trong ngực anh. Chỉ muốn cậu ở bên cạnh tới lúc này thôi, tớ không muốn ở một mình. Trần Tử Hàn đỡ cô xuống khỏi bồn hoa. Thế giờ cậu đang làm gì? Vui Bối một mực ôm lấy anh không chịu rời. Trần Tử Hàn có thể cảm nhận được sự khác lạ của cô, nhưng không đoán ra được cô có tâm sự gì. Hai tay cô bám chặt lấy anh, giống như một đứa trẻ vướng bệnh. Trần Tử Hàn nhìn xung quanh, thấy không có người, liền cúi xuống hôn lên môi cô. Vui Bối chợt đẩy anh ra, nói với giọng bài xích. Cậu uống rượu. Cậu thì không sao. Cô không đáp, Trần Tử Hàn bật cười. Chỉ có cậu được phép chê tớ thôi hả? Cô vẫn im lặng. Anh kéo tay cô. Sao thế? Chúng mình đi chơi đi. Oh, dreams must be made of this. I just can't let go. I